Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8 kêu gia trưởng, phố Hạnh Phúc Tiểu học cổng thượng bảo an nhận thức Hạ Kỳ. Con biết cái này tiểu bằng hữu là năm nhất 8 ban học sinh. Chủ yếu nguyên nhân là ngày hôm qua tan học thời điểm. Mấy cái nũng nịu tiểu cô nương đuổi tới cổng lớn đưa Hạ Kỳ tân luyện tập bổn cùng kẹo. Bất quá Hạ Kỳ cái gì cũng chưa nhận lấy, chỉ là nâng lên tiểu kèm tuyên bố chính mình thích nhất đồ ăn vặt là sô-cô-la cùng khoai lát. Vì thế cái này được hoan nghênh tiểu bằng hữu liền ở giáo công nhân viên chức bằng hữu trong giới có tiếng. Ngày hôm qua tan học thời điểm vẫn là năm nhất tam ban, Lý lão sư vui tươi hớn hở mà nói đó là nàng lớp học hài tử, lớn lên giống búp bê Tây Dương giống nhau. Kết quả mấy cái giờ lúc sau liền nhảy lầu. Tiết lão sư, đứa nhỏ này chính là tam ban, các ngươi cùng đi lớp học nhìn xem. Bảo an sát nước miếng về sát nước miếng. Tim đập ra tốc, nỗi nhớ nhà nhảy ra tốc, nhưng cũng biết trước mắt bị này Tiết Hồng Y Tiết tiểu thư cùng hắn cái này tiểu bảo an chi gian không có gì khả năng. Có thể mỗi ngày gần đây nhìn đều đã là một kiện hạnh phúc sự tình, cho nên liền ân cần mà giúp Tiết Hồng Y chỉ lộ. Ta đưa ngươi đi phòng học được không? Tiết Hồng Y nghĩ trước mắt hài tử cái kia nhìn liền ngon miệng ba ba. Ngữ khí cùng trở nên ôn hòa lên. Đồ thành đỏ thậm khóe miệng nỗ lực gợi lên càng thân thiết tươi cười. Xem ngươi như vậy đáng yêu. Mụ mụ ngươi nhất định cũng thật xinh đẹp đi. Hừ, Hạ Kỳ đem đầu nhỏ uốn éo. Quay đầu đi không để ý tới Tiết Hồng Y. Chính mình cõng tiểu cặp sách hướng phòng học chạy. Xú tiểu quỷ, chờ ta thượng mẹ ngươi thân, nhất định trước đem ngươi tấu một đốn. Tiết Hồng Y tự nhận đi đến nơi nào đều được hoan nghênh, lại ở Hạ Kỳ bảo bảo nơi này té ngã, cho nên nhìn tiểu bằng hữu bóng dáng oán hận nói một câu. Bởi vì Bạch Bất Ngữ ở nhà cấp Hạ Kỳ chủ nhiệm lớp đánh quá điện thoại, cho nên Hạ Kỳ chỉ là bị gọi vào văn phòng nho nhỏ giáo dục một chút đã bị thả lại phòng học. Một đám mới nhận thức một ngày tiểu đồng bọn liền bắt đầu vây quanh ở Hạ Kỳ bên cạnh bàn hỏi cái này hỏi kia. Hạ Kỳ, Hạ Kỳ, ngươi hôm nay như thế nào đến trễ lâu như vậy? Chắt hai cái sừng dê biện tiểu nữ hài an vị ở mùa hè trước tòa. Vừa chuyển đầu liền đối Hạ Kỳ chớp đôi mắt, bởi vì buồn ngủ nha. Hạ Kỳ vẻ mặt đương nhiên, ngày hôm qua ăn nhiều, hảo vãn mới ngủ, hôm nay buổi sáng liền khởi không tới. Hạ Kỳ ngày hôm qua ăn cái gì a? Vây đến Hạ Kỳ bên phải chính là lớp học một cái khác tò mò nữ oa. Nhà của chúng ta đêm qua ăn đại hoành thánh, bí đao nhân thịt nhi. Đặc biệt ăn ngon, nhà của chúng ta ăn chính là cái lẩu. Hạ Kỳ đánh giá một chút, vây quanh ở chính mình bên người tiểu cô nương, phát hiện vẫn là chính mình đáng yêu nhất lúc sau. Đen bóng đôi mắt chớp chớp, có thật nhiều ăn ngon thịt cùng cá viên. Một không cẩn thận bụng liền ăn đến tròn vo. Sau lại thầm thì còn mang ta đi ăn bữa ăn khuya. Đều là đặc biệt ăn ngon thịt heo xuyến. Hạ Kỳ ngươi hảo vui vẻ nga. Chung quanh các bạn nhỏ đều lộ ra hâm mộ biểu tình. Trước tòa tiểu cô nương càng là không vui mà nói. Ma ma luôn là không chuẩn ta buổi tối ăn quá nhiều. Còn luôn là làm ta ăn rau dưa. Rau dưa một chút đều không thể ăn. Bởi vì lão mẹ đau nhất ta nha. Hạ Kỳ chớp chớp mắt. Giống như hoàn toàn quên mất đêm qua kia chén ác mộng, giống nhau rau xà lách cùng ăn căng lúc sau. Chịu khổ, ngu ngốc, liền ở Hạ Kỳ cùng mặt khác tiểu bằng hữu lưu đến chính vui vẻ thời điểm. Ngồi ở Hạ Kỳ mặt sau tiểu nam hài hừ lạnh một tiếng, Nói, nếu thật là vì hài tử tốt lời nói, sao có thể sẽ làm tiểu hài tử ăn như vậy nhiều thịt? Hơn nữa, bởi vì ăn khởi động không tới cho nên đi học đến trễ loại chuyện này thật sự là quá hoang đường. Cho nên, Hạ Kỳ ngươi ba ba mụ mụ thật là vì ngươi hảo sao? Cái kia ngồi ở Hạ Kỳ hậu tọa nam hài tuy rằng thoạt nhìn là cái soái ca phôi, nhưng một bộ trào phúng mặt đã sơ cụ hình thức ban đầu. Ngoặc kép, trương ngày thiên ta chán ghét ngươi. Hạ Kỳ tiểu bằng hữu không cười cũng không tức giận, chỉ là bằng vào chính mình nhiều năm qua từ thân ba trên người học được bản lĩnh. Liền như vậy lặng lặng nhìn chằm chằm mặt sau nam hài xem. Một bộ muốn dùng ánh mắt hô chết hắn cảm giác. Đáng tiếc, Hạ Kỳ vẫn là chỉ học được cái da lông. Ta kêu Trương Hạo, không gọi Trương Ngày Thiên. Hạo, Hao, hậu tỏa nam hài lại bởi vì Hạ Kỳ nói mà tức giận đến quai hàm phình phình. Ta càng chán ghét ngươi. Rõ ràng chính là Trương Ngày Thiên. Hạ Kỳ chỉ hậu tỏa nam hài đặt lên bản sách bài tập. Tên họ kia một lan hai chữ thoạt nhìn siêu siêu vẹo vẹo lớn nhỏ không đồng nhất. Trương tự viết đến đặc biệt tiểu. Hạo tự lại viết thật sự đại thực phân tán. Chợt liếc mắt một cái xem qua đi thật đúng là tưởng Trương Ngày Thiên này ba chữ xúc ở cùng nhau. Là Trương Hạo, Nam Hải tuy rằng phía trước mang theo một chương trào phúng mặt. Lúc này bị Hạ Kỳ chỉ vào chính mình viết kia hai chữ, lại giống như bị chọc chúng uy hiếp giống nhau mặt đỏ lên. Hạo là rộng lớn vô hạn ý tứ, là ông nội của ta cho ta lấy danh, liền tính nhận sai, cũng là vì ngươi viết đến quá xấu. Hai cái tiểu bằng hữu như là lẫn nhau vì kẻ thù giống nhau, cho nhau phản bác lên. Ta mới năm nhất, chờ ta hai năm cấp lúc sau liền sẽ viết đến đẹp. Trương Hạo cũng không chút nào nhượng bộ. Chính là ta tự liền rất đẹp nha. Hạ Kỳ kiêu ngạo mà lấy ra bản thân còn không có tới kịp giao tác nghiệp. Mặt trên mỗi cái tự đều ngay ngắn. Viết thành một mảnh thời điểm càng là có thể cảm giác được loại này tuy rằng non nớt nhưng tinh tế. Phong cách. Không thể không nói, tuy rằng Hạ Kỳ cùng chính mình thân ba luôn là cãi nhau. Nhưng từ nhỏ Hạ Kỳ liền đi theo Hạ Trúc Khanh học thư pháp học pha trà học chơi cờ. Hơn nữa thề nhất định sẽ ở các lĩnh vực đem Hạ Tiên Sinh đánh ngã. Hạ Kỳ tự hào hào xem a, vây quanh ở Hạ Kỳ bên người tiểu bằng hữu càng ngày càng nhiều. Hạ Kỳ dạy chúng ta viết tự được không? Hạ Kỳ, ngươi nhận thức rất nhiều tự sao? Hạ Kỳ ngươi thật là lợi hại. Ta muốn làm ngươi bạn gái. Ngoặc kép, là ta lão ba dạy ta. Bởi vì sở hữu tiểu bằng hữu đều vây quanh ở Hạ Kỳ bên người. Cho nên tiểu bằng hữu thoạt nhìn cũng có chút không được tự nhiên. Bất quá ta về sau sẽ viết đến so với kia cái lão nhân càng đẹp mắt ta. Ta, Trương Hạo nhìn bị sở hữu đồng học vây quanh Hạ Kỳ. Tiểu đại nhân bộ dáng banh không được, trào phúng mặt cũng kiên trì không nổi nữa. Hắn cúi đầu nhìn chính mình sách bài tập thượng kia hai cái khó coi tự. Mếu máo ba đột nhiên khóc giống lên. Ta ba ba mụ mụ đều rất bận, không có người dạy ta viết tự, nhưng mụ mụ nói chỉ cần nghe lão sư lời nói liền sẽ viết rất nhiều tự. Mụ mụ còn nói chỉ cần ta sẽ viết rất nhiều tự, sẽ có rất nhiều tiểu bằng hữu cùng ta cùng nhau chơi. Kết quả các ngươi hiện tại đều vây quanh Hạ Kỳ, không có người cùng ta chơi oa oa oa a a a. Ngoặc kép, nhìn lớp học công nhận nhất, khóc nhất hiểu chuyện tiểu đại nhân Trương Hạo khóc thành này phó. Thảm thiết bộ dáng, các bạn nhỏ đều ngây ngẩn cả người, không biết bước tiếp theo hẳn là làm gì. Ta mụ mụ là bác sĩ, Ba ba khai văn phòng. Bọn họ luôn là không trở về nhà. Chỉ có thể tìm Dương nãi nãi chiếu cố ta. Ta đêm qua ăn chính là Dương nãi nãi làm đồ ăn. Sau cái lẩu cùng thịt nướng ăn ngon 100 lần. Trương Hạo sát sát nước mắt. Thật giống như vừa rồi oa oa oa khóc ra tới, không phải hắn giống nhau. Thực mau liền điều chỉnh lại đây nhìn Hạ Kỳ. Ngươi đâu? Ngươi ba ba cùng mụ mụ là làm gì đó? Vì cái gì bọn họ có thể giáo ngươi viết tự? Ngoặc kép ngoặc kép. Hạ Kỳ nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Sau đó nói. Phụ cận A-di nói ta lão ba cùng lão mẹ không có công tác a. Không có công tác. Trương Hạo nước mắt không chảy. Ngơ ngác mà nhìn Hạ Kỳ. Bọn họ đều không đi làm sao? Hạ Kỳ lắc lắc đầu. Một đôi xinh đẹp đôi mắt nhìn Trương Hạo. Khẳng định mà nói. Lão ba cùng lão mẹ cơ hồ mỗi ngày đều ở nhà a. Chỉ có lão ba ngẫu nhiên sẽ đi nơi khác một đoạn thời gian. Đi nơi khác là đi làm công kiếm tiền sao? Trương Hạo trào phúng, mặt hòa khí vẫn hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ là kinh ngạc nhìn trước mắt giống oa oa giống nhau đẹp Hạ Kỳ. Bởi vì tất cả mọi người đều ăn mặc giống nhau, đồng phục cõng giống nhau cặp sách. Cho nên Trương Hạo tiểu bằng hữu cũng nhìn không ra tới Hạ Kỳ gia đình tình huống thế nào. Lão mẹ nói lão ba là đi ra ngoài kiếm tiền, Hạ Kỳ gật gật đầu. Vì thế, ngẫu nhiên đi cái khác khu tham dự cờ vây thi đấu hạ cửu đoạn. Liền như vậy ở nhi tử trong miệng thành ra ngoài làm công. Chẳng lẽ Trương Hạo tiểu bằng hữu đột nhiên sắc mặt đại biến? Ngươi đêm qua ăn nhiều như vậy là bởi vì ngươi lão ba làm công đã trở lại? Ân, Hạ Kỳ tiểu bằng hữu nỗ lực tính toán một chút ăn lẩu cùng lão ba chi gian quan hệ. Tưởng nửa ngày không suy nghĩ cẩn thận, giống như hiểu phi hiểu mà trả lời nói. Ta lão ba là hôm trước trở về, bất quá vừa trở về liền ghé vào trong viện hô hô ngủ ngon. Lão mẹ nói hắn rất mệt rất mệt. Trương Hạo tiểu bằng hữu trầm mặc. Tuy rằng Trương Hạo tiểu bằng hữu cha mẹ luôn là bởi vì bận về việc công tác mà không trở về nhà, nhưng bởi vì ba ba mụ mụ công tác đều thực không tồi, cho nên Trương Hạo ở xinh đẹp căn phòng lớn, sinh hoạt phương diện cũng là muốn cái gì có cái gì. Bất quá Trương Hạo tiểu bằng hữu từ nhỏ liền rất hiếu thắng, cũng rất sớm thục, luôn là hy vọng ba ba mụ mụ về nhà thời điểm có thể nhìn đến chính mình nhất bổng một mặt. Cũng hy vọng có thể ở năm nhất tam ban trở thành người gặp người thích tiểu bằng hữu. Giao hảo thật, tốt nhiều bằng hữu làm mụ mụ cao hứng. Trương Hạo không nghĩ tới chính là, năm nhất tam ban thế nhưng ra Hạ Kỳ cái này nguyên bản ở Trương Hạo xem ra thực chán ghét tiểu bằng hữu, tuy rằng lớn lên thực đáng yêu, nhưng trên mặt căn bản không có gì biểu tình. Còn luôn là quanh co lòng vòng khen chính mình đáng yêu. Chưa thấy qua như vậy người đáng ghét. Cố tình sở hữu tiểu bằng hữu đều tưởng cùng Hạ Kỳ nói chuyện phiếm. Còn cho hắn tặng đồ ăn. Ghét nhất chính là năm nhất tám ban tranh cử lâm thời lớp trưởng thời điểm. Diễn thuyết xuất sắc Trương Hạo thế nhưng bại bởi Hạ Kỳ cái này một câu không nói. Hơn nữa suốt kém 10 phiếu. Thật sự là quá chán ghét. Nhưng hiện tại, Trương Hạo tiểu bằng hữu không nghĩ tới Hạ Kỳ gia đình lại là như vậy túng quẫn. Phụ thân mẫu thân đều không có công tác. Vì duy trì sinh hoạt, Hạ Kỳ phụ thân chỉ có thể mỗi quá một đoạn thời gian liền đi ra ngoài làm công kiếm tiền. Hơn nữa mỗi lần trở về đều sẽ mệt ngã vào tiểu viện tử. Sở dĩ Hạ Kỳ sẽ bởi vì ăn lẩu mà ăn căng, cũng là vì chỉ có phụ thân làm công kiếm được tiền trở về lúc sau, người một nhà mới có thể ngồi ở cùng nhau hảo hảo ăn một đốn thịt đi. Hạ Kỳ, Trương Hạo chân thành mà nhìn Hạ Kỳ. Lần sau đi nhà của chúng ta chơi được không? Ta thỉnh ngươi ăn thịt. Hạ Kỳ tiểu bằng hữu bị Trương Hạ ánh mắt xem đến mau mau. Quay đầu lúc sau mới nói một câu. Không cần, ngoặc kép, xảo cái gì xảo, ồn ào đến sọ não đau. Liền không thể một đám ăn an tịnh tịnh chờ đi học sao? Đi học linh còn không có vàng. Một cái dẫm tân giày cao gót hồng y nữ nhân mang theo không thế nào vui sướng biểu tình từ bên ngoài đi đến, đúng là một năm tam ban đại lý ngữ văn lão sư Tiết Hồng Y. A, là hồ ly. Hạ Kỳ theo bản năng hô nhỏ một câu. Cái gì? Trương Hạo nghe thấy được Hạ Kỳ nói, tò mò truy vấn. Cái kia tân lão sư lớn lên giống hồ ly yêu quái giống nhau. Hạ Kỳ theo bản năng trả lời một câu. Lại nghĩ tới hỏi chuyện chính là cái kia chán ghét Trương Ngải Thiên. Cho nên lại hừ một tiếng không để ý tới hắn. Yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi đát. Trương Hạo vỗ vỗ cái gì thịt đều không có tiểu bộ ngực. Ta cùng ngươi nói, ta ba ba là rất lợi hại phong thủy sư. Trừ yêu chảo quỷ lợi hại nhất, ngươi nói dối. Ta chỉ là nói tân lão sư lớn lên giống hồ ly nha. Hạ Kỳ động động cái mũi nhỏ. Ta lão mẹ nói trên thế giới này mới không có yêu quái cùng quỷ đâu. Mới không lừa ngươi. Không tin ta lần sau mang ngươi đi xem. Bị ngươi nghi ngờ Trương Hạo tiểu bằng hữu cũng sốt ruột. Hạ Kỳ, Tiết Hồng Y không biết khi nào đã muốn chạy tới Hạ Kỳ bàn học bên. Nguyên bản vây quanh ở chung quanh các bạn nhỏ đã toàn bộ trở lại chỗ ngồi. Chỉ còn lại có Tiết Hồng Y cong lưng, dùng trang dung tinh xảo mặt nhìn chằm chằm Hạ Kỳ. Chính là ngươi ở nhiễu loạn khóa trước kỷ luật đúng hay không? Buổi chiều làm mụ mụ ngươi tới trường học một chuyến. Ta sẽ làm các ngươi chủ nhiệm lớp liên hệ. A, Hạ Kỳ tiểu bằng hữu hiển nhiên còn không có phản ứng lại đây. Lão sư, hiện tại còn không có đi học, vừa mới nói phải bảo vệ Hạ Kỳ Trương Hạo lập tức giơ lên tay. Hơn nữa Hạ Kỳ cũng không có nhiễu loạn kỷ luật phải không? Tiết Hồng Y híp mắt nhìn về phía Trương Hạo trên bàn sách bài tập. Trương Ngải Thiên đúng không? Làm mụ mụ ngươi cũng tới một chuyến trường học. Ta mụ mụ đi công tác. Trương Hạo đắc ý mà ưỡn ngực ngẩng đầu. Vậy làm ngươi ba tới một chuyến. Tiết Hồng Y hừ lạnh một tiếng, ngồi dậy nhìn về phía chung quanh. Về sau chỉ cần là ta khóa, vô luận khóa trước khóa thượng vẫn là khóa sau, đều một câu vô nghĩa đều không chuẩn nói. Dám nói vô nghĩa đã kêu ra trưởng. Năm nhất tam ban tức khắc lặng ngắt như tờ. Các ngươi tấm gương chính là Hạ Kỳ cùng Trương Ngải Thiên. Buổi chiều ta liền cùng các ngươi ba ba mụ mụ hảo hảo tâm sự. Trương Hạo tiểu bằng hữu nhược nhược nói một câu. Khí thế không bằng từ trước. Mặc kệ thế nào, kêu ra trưởng đều là sẽ bị đánh thí thí. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay bắt đầu chính là 6 giờ đổi mới lạp, không phải vô dụng tình tiết lạp. Trương Hạo là cái quan trọng vai phụ lạp, nhìn ra được hắn ba ba sẽ bắt quỷ. Cho nên Tiết Hồng Y lập tức muốn đối mặt chính là hết chương.